Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Giang Phiêu Tuyết. Còn nữa, bằng hắn cùng Lý Trấn Phong quan hệ, cho dù là đi cửa sau đều có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Lại mấy ngày liền có thể tiến vào thí luyện tháp. Tô Nghị âm thầm nhắc tới một tiếng, rời đi Tiếu Trấn Hùng phủ đệ. Hắn không tiếp tục đi địa phương khác, chậm rãi chiều ra đi đến. Trên đường, Tô Lâm gọi điện thoại tới. Ca, nhà chúng ta tới một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nàng là tới tìm ngươi. Ngươi nhanh điểm trở về a. Siêu cấp đại mỹ nữ. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Trong đầu không khỏi nổi lên Liễu Thiến Nhi đám người bóng người. Quả thật, Liễu Thiến Nhi mấy người cũng đều là mỹ nữ. Tại Nguyên Thành cũng có thể có tên tuổi. Nhưng cùng siêu cấp đại mỹ nữ ở giữa vẫn có chút chênh lệch. Còn nữa nói, nếu như là người quen biết, Tô Lâm nói thẳng tên liền tốt. Cái này đã nói lên đối phương là một người xa lạ. Cái kia đến tột cùng là ai? Tìm hắn không biết có chuyện gì. Ngươi biết đối phương kêu cái gì sao? Tô Nghĩa hỏi. Ca, ngươi thật là có năng lực. Tô Lâm đáp phi sở vấn trở về một tiếng. Theo lại dặn dò, ngươi nhanh điểm trở về a. Trở về liền biết. Dứt lời, nàng không giống nhau Tô Nghĩa đáp lời thì cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại manh âm. Tô Nghĩa có chút mộng. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa về đến trong nhà. Lúc này trong nhà, Lý Thải Hoa cùng Tô Lâm đều tại. Mặt khác còn nhiều thêm ba người. Hôm qua cùng hắn từng có gặp mặt một lần Giang Ly thình lình xuất hiện. Ngoài ra còn có một người tướng mạo anh Tuấn. Khí chất bất phàm trung niên nam tử. Người cuối cùng, thì là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nàng này 1m7 thân cao. Dáng người cao gầy tinh tế. Thướt tha tinh tế. Da thịt trắng nõn, nhìn như vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt đẹp hình như có tinh quang tại chớp, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung tại hai bờ vai. Nói là siêu cấp đại mỹ nữ, không có chút nào làm qua, nhưng Tô Nghĩa luôn cảm thấy trước mắt nữ tử này khá quen. Lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tô Nghĩa, chúng ta lại gặp mặt. Giang Ly ha ha cười. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Hôm qua không phải đã nói sao? Hôm nay sẽ tới tìm ngươi. Giang Ly rất tự nhiên nói ra. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hôm qua Giang Ly là có nói qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một câu nói đùa. Chưa từng nghĩ Giang Ly còn thật tới. Tiền bối, các ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi. Giang gia thế nhưng là Lam Tinh siêu cấp thế lực. Giang Ly cũng là một vị huyễn linh cảnh cường giả. Bọn họ tới đây, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Vì ngươi trung thân đại sự. Giang Ly ý vị thâm trường cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Nghe Giang Ly khẩu khí, tựa như là đưa cho hắn làm mối một dạng. Tô Nghĩa, ngươi không biết ta sao? Lúc này, tên kia diện mạo mỹ nữ tử đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Thanh âm rất nhẹ nhàng. Khóe miệng hai bên lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tô Nghĩa ánh mắt lập tức mở to. Thất thanh nói. Ngươi là Giang Hạo. Trước đó hắn cũng cảm giác nữ tử này có chút quen mắt. Khi nhìn đến đối phương hai cái lúm đồng tiền về sau. Bỗng nhiên vang lên. Hẳn là Giang Hạo không thể nghi ngờ. Đương nhiên. Trước đó nhìn đến Giang Hạo hẳn là Dịch Dung, nữ tử trước mắt, mới là người thật, ta là Giang Hạo, bất quá đó là ta Dịch Dung tên, ta tên thật gọi Giang Phiêu Tuyết. Giang Phiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, nụ cười này, như hoa nụ nở rộ, trong lúc vô hình lại bằng thêm mấy phần mị lực, Tô Nghĩa không khỏi ngây ngốc một chút. Tô Nghĩa, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, chúc mừng ngươi. Tô Nghĩa vừa mới tỉnh táo lại. Trong đầu đột nhiên truyền đến hồn linh thú thanh âm. Tô Nghĩa cúi đầu quét qua. Lúc này mới phát hiện Giang Phiêu Tuyết trong ngực còn ôm lấy một cái tròn vo màu trắng bạc dị thú. Tuy nhiên hình dáng tướng mạo đại biến. Nhưng khí tức lại không cải biến được. Tuyệt đối là hồn linh thú. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.